Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Mặc Gia, câu chuyện Mẹ chồng trả nghiệp giết con dâu. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dương sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo khó, trong một gia đình có ba chị em. Bản thân là chị cả, cô phải sống trong tuổi thơ cơ cực, vừa phụ giúp cha mẹ, vừa cố gắng học hành để mong mỏi một ngày thoát được cái nghèo, có tiền đỡ đần hai em, giúp cho đấng sinh thành. Thế nhưng số phận đã an bài cho con người gái ấy một cuộc đời thật là nghiệt ngã. Chuyện bắt đầu từ khi Dương và Hùng quen nhau ở những năm cuối đại học, khi cô đang xin học việc tại một công ty và anh thì là trưởng phòng nhân sự lúc đó. Hai con người xa lạ về lòng nhau từ ngày lần đầu gặp. Khi đó Dương cũng là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo. Còn Hùng thì toát lên một vẻ đẹp điềm đạm của một người đàn ông. Cả hai quyết định tìm hiểu rồi tiến tới hẹn hò trong suốt 2 năm. Hôm ấy là đêm Giáng sinh. Cả hai hẹn gặp nhau sau một ngày làm việc bận rộn. Thay vì nôn nức nắm tay nhau đón Giáng sinh, hai con người này lại chọn một quán cà phê quen thuộc, cùng nhau nhâm nhi ly cà phê thơm ngon, chuyện trò đủ thứ trên đời. Quy cuộc tuần này em có rảnh không? Mẹ mời em đến nhà ăn cơm. Thật tình quen nhau cũng đã hơn 2 năm, nhưng Dương chưa một lần về nhà Hùng chơi. Một phần vì chưa sẵn sàng, phần còn lại vì Dương thích tự ti về gia cảnh của mình. Cho nên khi nghe đến lời đề nghị này, cô có phần hơi bối rối. Cuối tuần này em cũng chưa có dự định gì, nhưng em thấy hơi lo anh ạ. Em đừng lo, mẹ anh rất thoải mái và tâm lý không sao đâu, còn có anh mà. Nhưng mà em quyết định đi, cuối tuần anh đến đón em. Vậy là Hùng không cho Dương cơ hội từ chối. 8 giờ sáng ngày hôm sau, Hùng đến trước cổng nhà trọ đón Dương. Lần đầu tiên ra mắt phụ huynh, cô hồi hộp và có chút lo. Dương mặc một chiếc váy nhẹ nhàng lịch sự, trang điểm nhẹ và tô một chút son hồng. Thấy cô đi ra, Hùng nở một nụ cười tươi rồi bảo: "Oai, cô gái nhà ai mà xinh vậy chứ?" Dương ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai của Hùng xem một vòng. "Anh thấy em có ổn không? Em lo lắm." Hùng giơ ngón tay cái lên rồi đáp: "Xinh lắm, em thoải mái đi, quanh đây không có gì phải sợ." Thế là Dương leo lên xe theo Hùng về nhà. Nhà anh cách nơi cô ở cũng chỉ chừng hơn 3 cây số. Anh là người dân gốc Hà Nội, cả bố là bộ đội nhưng mất sớm. Chỉ còn mẹ là giáo viên đã về hưu, gia đình cũng gọi là khá giả và gia giáo. Chính vì điểm này cho nên Dương thêm lo lắng. Đi chừng 10 phút, Hùng dừng lại trước cổng của một ngôi nhà 3 tầng khang trang. Dương phút chốc thấy có chút hơi tự ti, vì dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái quê nhà. Gia đình bố mẹ thuần nông chẳng có gì khá giả, nôm na là không môn đăng hộ đối cho lắm. Khi hai người mở cánh cửa bước vào sân, một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra. Cháu thấy Dương bà cười: "Hai đứa về rồi hả? Cháu chào bác ạ. Cháu có chút hoa quả biếu bác." Dương nhanh nhậu chào, rồi hai tay đưa giỏ hoa quả chuẩn bị từ trước biếu bà. "Bác cảm ơn, đến chơi là vui rồi, quà cáp gì, vào nhà đi cháu." "Dạ vâng ạ." Dương bước vào bên trong căn nhà sạch sẽ và ngăn nắp, toát lên một vẻ ấm cúng. Sau khi ngắm nghía một hồi, Dương thấy phía bên trong bếp, mẹ của Hùng đang sửa soạn với một mâm cơm với đầy đủ các món. Dương xắn tay áo rồi bước lại nhẹ giọng: "Cháu có thể giúp được gì cho bác ạ?" "Thôi không có gì đâu, bác chuẩn bị xong rồi, cháu cứ ra ngoài ngồi chơi bác sang ngay." Bà niềm nở nói với Dương. Nói vậy chứ Dương cũng chẳng dám bước ra ngoài, cô đứng đó sắn tay lên sắp bát, đổi đũa chuyện trò cùng bà. Trong cảm nhận lần đầu của cô, bà là một người không quá nhiều lời, nhưng khá sâu sắc. Bữa cơm hôm đó có thêm cô em của Hùng đang là sinh viên năm 3 vừa về. Dương cũng đã có dịp ra 3 lần gặp gỡ em, khi Hùng có dẫn đi ăn cùng cô mỗi dịp rảnh. Trong bữa cơm mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau. Bà Thủy mẹ của Hùng gắp cho Dương một miếng thịt gà rồi bảo: "Bác nghe thằng Hùng kể cháu học ở đây xong ở lại được 2 năm, công việc thế nào, ổn không?" "Dạ công việc của cháu hiện tại tạm ổn bác ạ. Dạo này công ty của cháu có thêm dự án cho nên cháu hơi bận bình hơn bình thường một chút." Dương cũng thành thật đáp lại. Cô em chồng đang gắp miếng nem trên bàn toàn bỏ vào miệng thì cũng phụ họa theo: "Công việc của chị Dương vất vả lắm đó mẹ. Cả hôm á còn thấy chị mãi 8-9 giờ tối mới được về đó." Dương nhìn cô em chồng rồi lại cười đáp: "Cũng không vất vả lắm đâu em. Tại đây là công việc chị yêu thích nên cũng quen." Hùng nói phụ họa thêm với Dương: "Nói về đam mê công việc chắc không ai bằng Dương rồi." Nói rồi cả nhà vui vẻ cười. Nhưng liếc mắt nhìn bà Thủy, Dương thấy sắc mặt có vẻ chững lại. Được một lúc bà bảo: "Bà cũng không có ý gì đâu. Nhưng vì cháu là bạn gái của thằng Hùng, bác chỉ muốn tìm hiểu kỹ hơn một chút để chúng ta hiểu nhau. Cháu không ngại chứ?" "Dạ không sao à. Nếu cháu là bác cháu cũng làm vậy." "Ừ. Thế bố mẹ Dương làm gì? Nhà cháu có mấy anh chị em?" "Dạ bố mẹ cháu ở quê làm nông. Gia đình cháu có 3 chị em. Cháu là cả. Còn 2 đứa em nhỏ đang đi học. Một đứa lớp 10 và một đứa đang học đại học năm nhất." "À vậy hả?" Giọng của bà Thủy bỗng nhiên nhỏ lại, một lúc không có nói gì. Hồng thấy có vẻ không khí trùng xuống cho nên trêu mẹ: "Hôm nay mẹ nấu mấy cái món này ngon vậy. Lâu lắm rồi mẹ mới nấu nhiều món ngon như vậy. Chắc hôm nay có con dâu tương lai về mới chứ gì." Bà Thủy mặt mũi tươi cười gắp cho Hùng một miếng nem cuốn rồi bảo: "Ngon thì ăn đi. Hôm nay nhà có khách quý mẹ phải làm nhiều món. Nào ăn đi cả nhà. Dừng ăn nhiều và cháu đừng ngại nha." "Vâng ạ." Tuy bà Thủy có vẻ niềm nở với Dương nhưng cô lại có cảm giác gì không thoải mái và buồn chồn. Sau bữa cơm Dương phụ cô em chồng dọn dẹp rửa bát nhưng bà Thủy không cho, bà bảo: "Dương lên nhà đi cháu, và cái chén để em nó dọn. Ai lại để khách đến nhà rửa bát bao giờ?" Nên rồi bà kéo tay cô lên nhà trên, ngồi thêm một lúc nói dăm ba câu chuyện. Dương cũng xin phép ra về. Trên đường trở về, Dương ngồi sau xe cửa Hùng cứ nghĩ mãi. Không biết mẹ Hùng có vừa mắt mình không? Hôm nay mình thể hiện chỗ nào có chưa tốt? Một lúc sau cô liền hỏi anh: "Anh à, hôm nay anh thấy em thế nào? Liệu mẹ có thích em không?" Hùng đang lái xe ngoái đầu lại liếc nhìn Dương một cái rồi bảo: "Em hôm nay hả, rất là xinh." "Không, em không hỏi cái đó. Ý của em là em có thể hiện tốt không? Liệu mẹ anh có thích em không?" Hùng đưa tay ra đằng sau với tay của Dương, vòng qua eo của mình rồi trả lời: "Em hôm nay rất tuyệt đấy. Ai cũng sẽ yêu quý một người khéo léo như em. Mẹ anh cũng không ngoại lệ đâu, em cứ an tâm." "Anh nói thật chứ?" "Anh nói thật, em phải tin anh." Nghe Hồng an ủi, Dương đỡ lo lắng đi phần nào, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác gì đó bất an. Sau khi đưa cô về phòng trọ, hai người chào nhau rồi Hồng lên xe rời đi. Anh cũng nôn nóng không biết suy nghĩ của mẹ thế nào. Ngoài miệng Hùng chỉ biết an ủi Dương vậy thôi. Nói là như vậy nhưng hơn ai hết Hùng rất hiểu mẹ của mình. Bố mất sớm, một mình bà Thủy vất vả nuôi 2 anh em. Bà là một người kỹ tính, không bỗ bã, có gì nói nấy, và cũng không phải là người thích thể nghiện suy nghĩ của mình ra bên ngoài. Nên đúng hơn thì bà là một người rất khó đoán. Và đặc biệt bà là kiểu người phụ nữ của thế hệ trước, rất chuẩn mực và khắt khe. Lời nói của bà luôn luôn có trọng lượng, ít nhất là đối với anh em của Hùng. Suốt những năm tháng lớn lên của 2 anh em Hùng, bà luôn là người quyết định tất cả mọi thứ. Kể cả đường đi nước bước của các con, học gì thi gì, bà cũng một tay sắp xếp. Cho nên bà nói là vui vẻ đấy, con niềm nở đấy. Thế nhưng mà thực sự Hùng không thể biết được trong lòng của mẹ mình đang nghĩ gì. Hùng trở về đến nhà, bước vào bên trong thì thấy mẹ đang ngồi sẵn chờ anh ở trong phòng khách. Thấy con trai về, bà hạ chén trà trên tay xuống rồi bảo: "Con về rồi đó hả? Lại đến nói chuyện với mẹ một chút. Mẹ chưa đi nghỉ à?" Hùng ngồi xuống trước mặt của mẹ mình, hồi hộp chuẩn bị nghe những lời của mẹ anh sắp nói. Mẹ cũng không dài dòng, mẹ thấy cái anh Dương cũng được, dáng người xinh xắn, ăn nói khéo léo, cũng là người con học thức. Nghe đến đây thì Hùng thở phào một cách nhẹ nhõm. Anh nhìn mẹ rồi cười. Vâng mẹ. Cô ấy là một người khéo léo và có chí tiến thủ. Mẹ thích cô ấy chứ? Mẹ không có ý kiến gì với nó. Thế nhưng mẹ nghe con nói này, về gia đình của nó mẹ thấy không ổn đâu. Sao vậy mẹ? Con thấy đây, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi nấng con đến hôm nay không phải là chuyện gì dễ dàng. Gia đình mình cũng chẳng phải là quá dư giả. Nhưng mẹ vẫn hy vọng con có thể tìm được một người có điều kiện gia đình ổn một chút, để sau này đỡ vất vả con ạ. Ngừng lại một chút, bà liền tiếp tục bảo. Cây Dương thì nhà nó quá xa, sau này mỗi lần có công việc đi lại cũng vất vả cho các con. Gia đình nó làm nông chẳng có gì, chưa kể còn hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học. Con nghĩ xem, ta là chị cả, con đứng làm ngơ được không? Nếu mà các con đến với nhau, gánh nặng về gia đình nhà ngoại không hề nhẹ đâu con. Hồng im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói. Con nghĩ mẹ suy nghĩ như vậy cũng đúng. Nhưng mà theo con thì quan trọng hơn vẫn là Dương mẹ. Còn lấy Dương thì con ở với cô ấy, còn bố mẹ hay anh em giúp đỡ được đến đâu thì tốt đến đó. Với mẹ đừng lo về các em của Dương, cho nó ngoan học giỏi lắm, tương lai không tệ đâu mẹ. Bà Thủy nhìn con trai rồi nhẹ giọng. Bây giờ con chưa rơi vào hoàn cảnh đó, con không thể hiểu nổi đâu. Mẹ là người từng trải cho nên là mẹ biết. Cuộc đời này còn nhiều chuyện xảy ra lắm con ạ. Thôi được rồi, mẹ biết mẹ nói vậy thôi, con sẽ suy nghĩ khác. Nếu bây giờ con đã nói như vậy, mẹ cũng không có ép con. Quyết định là ở con, nhưng hãy suy nghĩ về những lời mẹ nói. Các con còn trẻ, cứ tìm hiểu nhau thêm 1-2 năm, đi làm va chạm thêm rồi lập gia đình cho cứng cáp cũng được, không có gì phải vội cả. Hồng định nói gì đó, thế nhưng khi mà lời nói ra đến miệng rồi anh lại thôi, đành gật đầu rồi đáp lại. Vâng, con biết rồi mẹ. Mẹ đi nghỉ sớm à, con về phòng đây. Nói rồi Hùng bước đi lên trên phòng, cứ nghĩ mãi về những lời của mẹ nói. Tuy là mẹ không gay gắt, nhưng mẹ đã nói như vậy có nghĩa mẹ đã ngầm không đồng ý. Điều đó khiến cho Hùng có chút buồn chồn. Dù vậy Hùng cũng không có ý định từ bỏ Dương. Anh yêu cô, yêu con người cô, yêu sự nhẹ nhàng mà ngay thẳng của cô. Không thể vì một vài ý kiến đóng góp của mẹ mà anh bỏ qua. Nhưng về mẹ, tạm thời anh chưa nghĩ cách nào để thuyết phục được bà. Sau ngày hôm đó, cả hai vẫn qua lại gặp gỡ nhau như trước. Công việc của Dương dạo này rảnh, cho nên cô cũng tranh thủ được nhiều thời gian bên Hùng. Vài hôm nữa là đến Tết rồi, một năm nữa lại trôi qua. Dương lúc này cũng đã dần là 25, cái tuổi mà ở quê Dương các cô gái đã yên bề gia thất, ít nhiều cũng có một vài đứa con. Còn Dương thì vẫn ung dung. Cô thấy quá sớm để kết hôn, và hơn hết cô cảm thấy chưa sẵn sàng. Về phần bố mẹ của Dương thì thúc giục, họ lo lắng cho đứa con gái mãi chẳng chịu lớn để lấy chồng. Cũng chẳng thấy dắt anh nào về nhà. Năm nay Dương dự định sẽ đưa Hùng về nhà thăm bố mẹ, để ông bà ở nhà an tâm. Buổi sáng hôm nay là một ngày trời đông giá rét. Điểm tin thời tiết dự báo khoảng 12 độ. Trời có chút mưa phùn và khá buốt. Dương khó khăn lắm cũng lê được cái thân ra khỏi căn phòng ấm cúng để bước ra đường đi làm. Trời đông rét buốt, Dương chọn ngay gần công ty khoảng 500 mét, cho nên sáng nào cô cũng dậy sớm một chút đi bộ đến chỗ làm. Bụng của cô réo lên như là biểu tình. Dương tạt vào một quán phở quen thuộc bên đường, gọi một bát phở bò đầy đủ rồi chuẩn bị tận hưởng. Cô chủ quán lúc nãy bê tô phở phun topping khói bay nghi ngút đặt trước mặt của Dương. Bát phở nóng bốc hơi nghi ngút trong một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Ấy vậy mà ngay khi nó được đặt trước mặt, Dương bất chợt bịt mũi, chạy sồng vào trong nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Vì buổi sáng chưa có gì trong bụng cho nên cảm giác nôn khan khiến cho cô thoáng mệt. Chắc là bụng dạ mình có vấn đề rồi. Dương thoáng suy nghĩ rồi tiếp tục nhanh chóng ngồi vào bàn ăn để mà đi làm. Dương vẫn ăn nhưng mà kỳ lạ thay, bắt vào hôm nay Dương ăn như có mùi hơi khó chịu. Dương biết vẫn là mùi thơm ấy, nhưng mà hôm nay sao nó khiến cho Dương khó chịu. Chẳng có dư vị ngon như trước, mồm miệng nhạt nhẽo, Cô ăn vội hai miếng rồi đứng dậy đi làm. Đến công ty ngồi vào bàn làm việc, bất chợt cô nhớ ra điều gì. Mở quyển lịch địa bàn, Dương thấy mình đã trễ kinh gần cả tháng. Không lẽ. Buổi chiều sau khi tan làm, cô đi thật nhanh ra khỏi công ty, đi qua hiệu thuốc bên đường. Dương tạt vào mua be qua thử thai, rồi bỏ vào túi bước một mạch về phòng. Cầm chiếc que thử thai hay vạch đỏ chót, Dương bất giác đứng hình không nói nên lời. Một lúc sau khi đang bình tĩnh, cô cầm điện thoại bấm số gọi cho Hùng. Ở đầu dây bên kia Hùng bốc máy rồi hớn hở bảo: "Anh đây, em đi làm về chưa? Lát anh qua đón em nhé, hôm nay chúng mình đi ăn." "Anh ơi, em có bầu rồi anh ạ. Anh đến đi." 15 phút sau, Hùng có mặt tại phòng trọ của Dương. Nhìn thấy anh, cô đã cuống cuồng. "Anh ơi, làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao đây anh?" Hùng nhìn Dương rồi bình tĩnh bảo: "Không sao. Đằng nào rồi chúng ta cũng sẽ kết hôn. Thế thì sớm một chút cũng vậy cả thôi. Em đừng quá lo lắng. Hôm nay muộn rồi, mà anh đưa em đi khám rồi về thư chuyện với mẹ anh. Em cứ an tâm nghỉ ngơi nhé." Dương nghe được những lời an ủi từ bạn trai, trong lòng của cô bỗng có chút an tâm. Chỉ có điều cô không hề hay biết rằng sóng gió đã bắt đầu ập tới. Sáng hôm sau, Hùng xin nghỉ làm đưa Dương đến bệnh viện khám. Ngồi ở hàng ghế chờ, Hùng vẫn nắm tay của cô. Cả hai đều chạy theo những suy nghĩ riêng của mình, không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi cô y tá gọi đến tên của cô: "Xin mời đưa anh Dương vào trong phòng số 2 Dương đi vào và nằm lên một chiếc giường bên trong. Bác sĩ bảo cô kéo lên và bắt đầu đặt máy dò siêu âm lên bụng của cô. "Thai được 8 tuần, đã vào tổ rồi, có tim thai nhá, chúc mừng em." Nghe câu nói chúc mừng của bác sĩ mà cô không biết nên vui hay là nên buồn. Cái cảm xúc trong cô bây giờ nó hỗn loạn vô cùng. Bác sĩ dặn dò cô những cái điều cần chú ý khi mang thai, rồi kê cho cô một ít thuốc bổ. Bên ngoài Hùng vẫn còn đang ngồi đó, hai tay tự đan vào nhau. Thế Dương bước ra, anh đứng dậy rồi hỏi han: "Thế nào rồi em?" Dương đưa cho anh tờ kết quả siêu âm, rồi nói cho anh biết tình trạng bác sĩ đã trao đổi với mình. Cầm tờ kết quả trên tay, hình ảnh cái chấm đen bên trên hình ảnh siêu âm khiến Hùng có một cảm giác thật khó tả. Vừa vui mừng lại vừa lo lắng, chưa biết tối nay phải nói chuyện với mẹ thế nào. Gia đình của Hùng ở thành phố, ấy thế nhưng mẹ anh lại là một người nổi tiếng gia giáo và nề nếp. Anh không thể lường trước được những phản ứng của mẹ sẽ như thế nào nếu nghe được cái chuyện này. Chiều tối hôm đó, sau khi tan làm, Hùng trở về nhà ngay, thì mẹ đang lúi húi trong bếp nhặt rau nấu cơm. Anh cũng sắn tay vào giúp đỡ. Bữa cơm hôm nay chỉ có hai mẹ con, nhưng nó vẫn rất tươm tất cho anh những món anh thích. Sau bữa cơm, Hùng nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ ra đây, con có chuyện này muốn nói à?" Thế con trai hôm nay khác lạ. Bà Thủy đang soạn dở ngay cái bát trong bếp cũng bỏ xuống bước ra phòng khách. Bà ngồi xuống nhìn con trai: "Có chuyện gì vậy con?" Hùng bấy giờ ngập ngừng rồi cũng lên tiếng: "Mẹ, con muốn lấy vợ, con muốn kết hôn với Dương mẹ ạ." Bà Thủy không nói gì, thong thả chống tay lên đùi đứng dậy vào trong, bê một đĩa táo gọt sẵn để lên bàn. Cầm lên một miếng bỏ vào trong miệng rồi đẩy mắt nhìn Hùng: "Con ăn đi." Mẹ thấy sao về lời đề nghị của con?" Hùng thấy mẹ không nói gì cho nên cũng nóng lòng rồi hỏi: "Con đã suy nghĩ kỹ về những lời mẹ nói hôm trước chưa?" "Mẹ à, cái chuyện mẹ nói về gia cảnh của Dương con cũng có suy nghĩ. Con hiểu những lo lắng của mẹ, nhưng mà quan trọng là con yêu Dương. Dương cũng là cô gái tự lập cho nên mẹ đừng quá lo." Thật tâm thì bà Thủy không muốn con trai của mình lấy Dương. Bà muốn tìm cho con trai của bà một cô gái có nhà điều kiện đôi chút, tạo tiền đề cho sự nghiệp của con trai sau này. Thế nhưng thấy con trai của mình cứ cố chấp không hiểu ý của mình, bà thoáng ra vẻ có không vui. Tuy nhiên bà vẫn trả lời: "Vậy thì các con cứ từ từ tìm hiểu nhau. Thời gian còn dài, các con còn trẻ, tận hưởng tuổi trẻ đi. Sao mà phải vội chứ? Nếu thực sự mà kết hôn thì chờ 1-2 năm nữa được tuổi rồi cưới." Vốn dĩ bà Thủy nói như vậy là muốn kéo dài thời gian. Vì tận trong đáy lòng của bà không muốn con trai lấy một cô gái không muốn đằng hộ đối. Hồng lúc này mới lúng túng. Nhưng mà mẹ em làm sao? Con nói rõ mẹ nghe. Mẹ ơi, Dương có bầu rồi mẹ. Con nói cái gì? Sao lại có bầu? Có bầu là sao? Con với Dương đã có con với nhau. Cái thai được 8 tuần rồi. Bà Thủy bấy giờ giận dữ nhìn con trai bà bảo. Mẹ đã nói với con. Con không tôn trọng lời mẹ nói phải không? Mẹ, con không dám. Đằng nào cũng cưới thì cưới trước 1-2 năm có sao đâu. Vì cả chúng con cũng có công việc mà. Cái Dương nó bảo con về nói với mẹ hả? Không ạ. Đây là ý kiến của con. Bà Thủy không nói gì nữa. Bà vào trong phòng đóng sập cánh cửa lại. Cả buổi tối hôm đó bà không ra khỏi phòng thêm lần nào. Hồng bồn chồn không yên thi thoảng lại gõ cửa phòng bà. Thế nhưng mặc nhiên bà vẫn không nói lời nào. Điện thoại của Hồng rung lên báo có tin nhắn mới. Đó là tin nhắn của Dương. Sao rồi anh ơi? Hồng không trả lời ngay. Anh cũng chưa biết phải nói với cô thế nào. Một lúc sau anh mới soạn tin lên rồi gửi. Anh đã nói với mẹ không sao đâu. Em nghỉ ngơi đi, mai mình gặp nhau nói chuyện nhé. Sáng hôm sau trước khi con trai đi làm, bà Thủy bước ra sân rồi bảo. Mẹ muốn gặp nó, chiều nay dẫn nó đến gặp mẹ. Nói rồi bà quay vào trong nhà không để cho Hồng nói thêm lời nào. Hồng đứng ngoài sân bần thần một lúc rồi ới vọng vào trong. Vâng ạ. Buổi chiều khi tan làm, Hồng qua đón Dương rồi cả ngày trở về nhà. Về đến nơi thấy bà Thủy đang khoanh tay vắt chéo chân ngồi ở trong nhà. Dương nhìn thấy bà thì lễ phép. Cháu chào bác ạ, cháu mới tới ạ. Bà Thủy quay mặt ra nhìn một cái rồi quay đi, khác hẳn với thái độ niềm nở hôm đầu tiên cô đến. Thoáng có chút hụt hẫng nhưng rồi cảm giác đó cũng bỗng chốc bị giặt qua một bên. Dương và Hùng bước vào trong nhà rồi ngồi xuống thì bà Thủy bảo. Tôi sẽ đồng ý cho anh chị kết hôn. Đằng nào chị cũng đã có em bé và theo như thằng Hùng nói, nó là máu mủ của gia đình chúng tôi. Vậy nên tôi sẽ xem như chưa tính đến chuyện anh chị ăn cơm trước kẻ. Chị gọi điện về cho bố mẹ chị rằng, thứ 6 tuần sau chúng tôi lên nhà bàn chuyện cưới hỏi. Còn tôi nói trước, đường xa xa xôi nên chúng tôi chỉ đi một lần cho có lễ. Mọi thủ tục chúng tôi sẽ làm một thể. Về phần tiền bỏ lễ chúng tôi chỉ đi 1 triệu, gọi là cho đúng phép tắc, chứ có vẻ vang gì đâu mà bày vẽ. Nghe bà Thủy nói đến đây thì Dương cảm thấy trong lòng nóng bừng, tức giận vô cùng. Cô không nghĩ thái độ của người mà sau này cô có thể gọi là mẹ là có thể quay ngoắt 180 độ như vậy. Dù gì thì cái chuyện cơm chiếc kèn hay là bầu bí cũng phải có sự đóng góp con trai của bà. Có phải cô tự có bầu được đâu. Sao lại nói như tất cả tội lỗi đều của mình cô. Sương ngồi trên ghế toan đứng dậy thì Hùng giữ chặt tay cô và níu lại. Anh nhìn cô như là muốn nói rằng hãy nhẫn nhịn đi. Thế Dương đang tức giận, Hùng lên tiếng. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói vậy à? Dù sao Dương và con cũng đã tình nguyện đến với nhau. Và lại có phải cô ấy tự mang bầu được đâu. Mẹ nói vậy thiệt thòi cho cô ấy quá. Bà Thủy thấy con trai ngang nhiên trước mặt một đứa con gái cãi lại mình. Bà vỗ mạnh một cái xuống bàn đứng dậy. Anh nói gì? Tôi nuôi anh lớn bằng đầu bằng cổ, cho anh ăn học công việc đàng hoàng. Bây giờ vì một đứa con gái anh cãi mẹ anh đó à? Quan điểm của tôi rõ ràng, anh chị muốn hay không thì tùy. Nét rồi bà bỏ vào trong phòng đóng sầm cửa lại, để cho Hùng và Dương ngồi lại với tâm trạng chẳng lấy gì làm vui. Nói gì thì nói, tuy gia đình không được khá giả, nhưng Dương cũng là một người có ăn học đàng hoàng. Cậu cũng có một công việc ổn định và là người rất thiệu thương chịu khó. Nên nghe những lời nanh nọc từ miệng của người đàn bà sắp sửa làm mẹ chồng, cô cảm thấy trong lòng của mình bị xúc phạm ghê gớm. Cô đứng dậy bỏ về. Cô bắt một taxi bỏ về phòng mặc cho Hùng căn ngăn nài nỉ để anh đưa cô về thế nào. Cô cũng mặc kệ. Về đến phòng cô nhắn cho Hùng một tin. Chúng ta chấm dứt, em sẽ tự nuôi con một mình. Hồng Đồng được tin nhắn hốt hoảng phi một mạch đến phòng trọ của cô. Anh đập cửa nhưng Dương nhất định không mở. Dương à, mở cửa cho anh có chuyện muốn nói. Hồng kia như vậy kêu thật to và đập cửa. Dương lúc này mới sợ anh ta làm ảnh hưởng đến chung quanh nên mở cửa cho Hùng bước vào. Anh đến đây làm gì? Tôi đã nói với anh là chấm dứt cơ mà. Hồng rối rít nắm tay của cô rồi lại thốt lên những câu đã quá quen thuộc. Em nghe anh. Mẹ chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Em đừng để bụng. Em hãy nghĩ đến con của chúng ta. Nếu em muốn thì cưới xong chúng ta ra ngoài ở riêng. Dương lúc này đã khóc đỏ hoe đôi mắt kể từ khi ở nhà Hùng về. Cô nhìn Hùng rồi gắt. Không có ý gì là thế nào? Không có ý gì mẹ anh lại nói thái độ khinh thường em như vậy. Nói cho anh biết, cưới xin thì đàng hoàng, bằng không em sẽ nuôi con một mình. Em không tin một mình em lại không nuôi nổi con. Anh xin em. Em biết một mình nuôi con vất vả lắm không? Rồi thiếu thốn tình cảm của bố, liệu con nó có được hạnh phúc? Nghe anh em bình tĩnh đi. Anh sẽ nói chuyện với mẹ. Anh sẽ không để em thiệt. Em đừng giận ảnh hưởng đến con của chúng ta. Dương lúc này vẫn chưa hết cơn giận, nhưng nghe được những lời Hùng nói, cô cũng thấy xui xui. Cô quay mặt đi rồi bảo, anh quay về nói với mẹ anh, nếu không cưới hỏi đàng hoàng, đừng mơ mà nhận cháu. Hùng từ phía sau ôm lấy cô nhưng bị đẩy ra. Anh vẫn cố giữ lấy cô rồi bảo, anh biết phía trước sẽ có nhiều khó khăn, nhưng mà chúng ta đừng bỏ cuộc. Hãy cùng anh cố gắng. Anh sẽ cố gắng mọi điều tốt đẹp nhất cho em. Nói xong rồi Hùng cũng ra về. Từ hôm đó Hùng lại được bà Thủy giáo huấn cho một trận. Lúc này bà Thủy đang tức tối quát xa xà vào mặt của thằng con trai. Anh nói cái gì? Anh nói lại tôi nghe xem nào. Mẹ, con xin mẹ thương con. Bây giờ chúng con chót có con với nhau, Dương thì cũng có phải kém cỏi đâu. Mẹ cứ hãy cưới hỏi bình thường cho con. Mẹ đừng làm vậy rồi người ta khinh thường gia đình cô ấy, và còn cả khinh thường con. Rồi hàng xóm người ta dị nghị, cô ấy sống sao được mẹ? Sống sao được thì liên quan gì đến mẹ mày? Mẹ ăn bùa mê thuốc lú gì của nó mà nghe nó ngói ngon ngọt gì mà mày dám về đây cãi mẹ? Cái thằng trời đánh mẹ. Dương không nói gì cả, chỉ là do con thích bất bình cho nên con nói vậy thôi. Thời đại bây giờ người ta còn đang có con còn chẳng được, nhà mình có thêm con thêm cháu thì phải vui chứ. Còn về phần sinh lễ cưới hỏi, con cố gắng đi làm vay mượn rồi bỏ thêm. Mẹ không cần bỏ cũng được, nhưng mọi thứ phải đầy đủ như bình thường. Anh muốn làm gì thì anh làm. Không nói được con trai, bà Thủy tức đến đỏ mặt rồi bỏ đi. Bà càng thêm ghét Dương. Bà nghĩ rằng cho cô xúi giục nên con trai của bà mới trở nên như vậy. Thế nhưng mà suy cho cùng thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Sau một đêm thức trắng, sáng hôm sau, bà Thủy mặt mũi rũ rượi đi gặp con trai rồi bảo, bây giờ anh lớn rồi nên những lời nói của bà già này anh chẳng để vào tai. Thôi được, tôi đứng ra lo liệu hôn sự cho anh đầy đủ. Nhưng nếu anh muốn đầy đủ cho nó được cưới hỏi về đây, vậy thì anh chị tự lo đi, tôi không có sức lo. Tiền cưới hỏi, cỗ bàn sính lễ, mua đồ trước cưới anh chị tự lo. Muốn làm to nhỏ gì tự quyết, không lại bảo bà già này khắt khe nanh đập. Kể mẹ. Hùng thở dài nhìn mẹ rồi đi vào trong. Anh thực sự chưa đến 30 tuổi. Công việc của anh ổn định nhưng lương thưởng chẳng là bao. Bây giờ bảo anh lo cả một cái đám cưới như vậy thực sự là rất nặng nề. Không nói được với mẹ, Hùng hẹn Dương ra ngoài rồi nói chuyện cho Dương. Nghe Hùng kể, Dương cũng có chút vui vì chí ít anh cũng biết đứng ra chịu trách nhiệm và ứng xử như một thằng đàn ông. Mấy hôm nay cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy lúc tức giận nói là như vậy, nhưng hơn ai hết cô là người thực sự muốn giữ lại bố cho con của mình. Thế nhưng cô bất đắc dĩ phải làm căng như vậy để không thiệt thòi cho cô và gia đình bố mẹ cô. Cô và Hùng cũng là hai thanh niên trưởng thành, có công việc và tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cũng không có ý định ỷ lại ăn bám vào bố mẹ. Nên nghe Hùng nói như vậy, cô bình thản đáp, em không quan trọng đám cưới to nhỏ. Làm lớn hay làm bé gì không quan trọng, quan trọng là chúng ta sống với nhau. Nhưng em muốn được cưới hỏi đàng hoàng như bao cô gái khác. Còn mẹ anh đã đồng ý như vậy, em cũng không để ý nữa. Còn vấn đề tiền bạc cưới xin thì em sẽ cùng lo với anh. Thiếu đâu thì vay mượn, sau khi cưới xong thì cùng trả, vậy có được không? Hồng thấy Dương cũng xuôi tai mà bỏ qua chấp nhận, anh cũng mừng. Chưa gì chưa cưới xin mà anh đã ở cái cảnh như là con cá mắc cạn, kể đứng giữa mẹ và vợ như vậy. Anh thực sự không dám nghĩ đến những chuyện sau này. Đường xa cách trở xa xôi, Nhưng gia đình họ hàng bên nhà Hùng vẫn làm đúng thủ tục thăm nhà, bỏ chầu nạp tài rồi xin dâu cưới hỏi, không sót một thủ tục nào. Bố mẹ của Dương thấy con gái được gả vào gia đình ở thành phố, chồng đẹp trai tử tế thì vui mừng ra mặt. Thế nhưng ngược lại với họ, bà Thủy mặt mỗi lúc nào cũng ủ rũ như bánh đa ngầm nước, như thể ai đang ép buộc bà vậy. Cưới hỏi xong, tối hôm đó ngay vợ chồng đang nằm trong phòng bóc phong bì cưới, đếm xoèn xoẹt, thì bà Thủy ở dưới nhà gọi lên: "Chị Dương đâu? Xuống đi tôi hỏi." Dương nghe thấy tiếng mẹ chồng gọi tên mở cửa đi thật nhanh. "Dạ, mẹ gọi con." "Chị Dương này, cái dây chuyền vàng năm chỉ hôm nay tôi trao cho chị tháo ra cho tôi. Tôi chỉ trao cho chị đỡ mất mặt với người ta. Chứ tôi đã nói tôi chẳng có cho gì cả. Anh chị có thì anh chị giữ, chứ tôi đẹp gì mà trao với người." Dương sốc ngày sau khi mẹ chồng nói, thế nhưng cũng muốn cho êm cửa êm nhà, cứ không ngần ngại tháo ngay chiếc dây chuyền rồi đưa cho bà. "Dạ vâng, để con gửi lại mẹ." Dương quay người toan định đi lên thì bà gọi giật lại: "Chị chờ đã." "Dạ, mẹ còn gì dặn dò con?" "Anh chị ghi hết lại xem những họ hàng anh em bạn bè của nhà tôi đi bao nhiêu, đưa lại cho tôi, để sau này tôi còn đi trả cho họ, chứ thóc đâu mà đãi gà rừng." Dương nghe thế như vậy thì ức lắm. Thế nhưng nghĩ cho cùng dù sao cô cũng đã chấp nhận lấy Hùng, cho nên nhìn bà ta một chút cho yên cửa yên nhà. "Dạ mẹ yên tâm, con sẽ ghi lại rồi gửi mẹ." Bà Thủy nhìn cô một cái rồi quay người bỏ đi. Dương cũng mang bộ mặt xám xịt tức tối quay trở lại phòng đóng cửa lại. Thế vào mặt mũi cầu có Hùng biết có biến, anh nhẹ giọng hỏi: "Sao thế em, mẹ lại nói gì à?" Dương kể lại cho Hùng nghe về chuyện vừa rồi. Hùng khẽ thở dài một cái rồi cũng đồng viên vợ cho qua chuyện. Sáng hôm sau tầm khoảng 5 giờ sáng, lúc mà ngoài trời mùa đông vẫn còn tối mịt mù, cũng bởi vì hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng sau một tuần xin nghỉ để tổ chức hôn sự, Đình Bồng sẽ nghỉ ngơi nốt ngày để mà lấy sức quay trở lại công việc, thì bà Thủy đã lên đến tận phòng gõ cửa rồi rầm rầm: "Anh chị có dậy không thì bảo, hay là đợi tôi phục vụ anh chị đến tận mồm? Làm gì có cái thói con dâu về nhà chồng để mẹ chồng phải phục vụ ăn sáng tận mồm vậy hả?" Hùng và Dương cũng mắt nhắm mắt mở khoác vội cái áo rồi chạy ra. Hùng vẫn còn ngáp dài: "Sao thế mẹ? Mẹ sáng sớm mẹ dậy vậy sớm vậy? Hôm nay chúng con được nghỉ, mấy ngày nay mệt quá, mẹ để chúng con ngủ thêm một lát." "Anh ngủ thì vào mà ngủ, nhưng chẳng lẽ đến vợ anh tôi cũng phải phục vụ hả?" Dương ngắn ngầm buộc lại cái tóc: "Dạ con đây mẹ, con mới về nhà mình nhiều chuyện con chưa biết, mong mẹ chỉ dạy." "Không biết là mình chưa hiểu đấy." Thế rồi bà Thủy bỏ xuống tầng, Dương cũng lẽo đẽo theo sau. Quần áo còn một chậu tươi qua chưa giặt mà đã đi ngủ. "Chị đi giặt quần áo đi rồi vào nấu ăn sáng cho cả nhà." "Ơ mẹ, nhà mình có máy giặt mà, trời lạnh như vậy bỏ hết máy giặt cho khỏe mẹ." "Không ở đâu mà sẵn như vậy, trong đó có quần áo trắng của thằng Hùng với vài bộ quần áo dài của tôi, bỏ hết vào máy giặt để nó hỏng hết à?" "Thư con gái nhà quê, có chút chuyện nguyên tắc cơ bản như vậy cô không biết." Dừng ngày đến đây thì máu nóng trong người của cô bắt đầu trào lên. Thế nhưng cô vẫn nắm chặt tay tự nhủ: dù sao thì ngày mai cô cũng đi làm, sẽ chẳng phải cả ngày đụng mặt mẹ chồng như vậy. Cho nên thôi, mới sáng sớm một điều nhịn là chín điều lành. Trời rét căm căm, một mình cô giặt hết chậu quần áo đầy. Xong việc thì cũng là lúc thầy cụ tím ngắt lại, người run lên. Lúc này trên phòng Hùng vẫn còn đang ngủ. Cô lại lúi húi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Đúng ra thì hôm nay sẽ là một ngày lại mặt của gia đình bên ngoài, thế nhưng vì đường xá xa xôi nên bố mẹ Dương bảo thôi, để tết về một thể cũng được. Đến sáng cả nhà đã ăn sáng xong, bà Thủy lại bảo: "Chị Dương lát đi chợ ăn cơm trưa đi nha. Sáng nay tôi có việc nên chủ động mà chợ búa cơm nước. À mà từ ngày mai anh chị đi làm, thế cái chuyện chợ búa cơm nước tính sao?" Hoàng lúc bấy giờ lên tiếng: "Dạ chúng con đi làm cả ngày, cô không có thời gian. Chuyện nhà cửa cơm nước chúng con xin nhờ mẹ." Nói rồi thì Hùng lên nhà lấy xuống 10 triệu đưa cho bà Thủy: "Con gửi mẹ tiền đi chợ tháng này." Bà Thủy cầm lấy rồi bỏ đi không nói gì nữa. Dương đến này cũng đã mang thai được gần 3 tháng. Cô bắt đầu ngén ngầm mệt mỏi, cô hầu như không ăn được cơm, ăn rất ít, ăn vào lại nôn ra, Người ngợm lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi suy nhược, xanh như một tàu lá. Công việc của cô cũng đã vì vậy mà giảm sút. Về đến nhà thì bà Thủy luôn tìm cách nói xỉa xói mỉa mai, khiến cô càng thêm mệt hơn. Đã đôi lần cô nhắn với chồng về chuyện ra ở riêng nhưng mà chồng cô đều gạt đi. Em sinh nở xong cứ ở đi rồi tính, chứ bây giờ em bầu bí sinh con, anh bận công việc, không có mẹ chúng ta khó khăn hơn đấy. Em có thể tự lo, anh thấy mà, mẹ luôn không thấy vừa mắt về em. Nếu cứ sống với nhau như vậy đó thì cả nhà chúng ta sẽ rất mệt mỏi. Thì được rồi, để anh tính nhé. Dương đọc xong tin nhắn mà cảm thấy chán nản. Chồng cô luôn kết thúc câu chuyện bằng câu để anh tính. Cô cảm thấy anh quá nghe lời của mẹ. Dù cô biết Hùng cũng rất yêu thương mình, thế nhưng có lẽ sống trong gia đình khắt khe từ nhỏ nên bản tính của Hùng đã như vậy. Đôi lúc Dương cảm thấy tội nghiệp cho anh khi phải đứng giữa mẹ chồng và nàng dâu, cho nên nhiều khi rất ấm ức, nhưng cô vẫn nhịn bà mẹ chồng khắt khe ấy. Thế nhưng Dương không thể ngờ được rằng thái độ của bà Thủy ngày càng quá quắt khi biết cái thai là con gái. Cô nấu cơm cho người ăn hay là cho lợn ăn? Nấu cái gì mà mặn vậy, ai mà nuốt cho nổi? Cô làm như là tôi chưa mang thai bao giờ hả? Tôi chả thấy thai nghén gì mà ghê gớm như cô hả? Cô đang tính lấy lòng thương hại con trai tôi phải không? Cố tình để cho nó có ác cảm với bà già này có phải không? Những lời đang nghiến hành hạ ấy, cô suốt những tháng ngày mang bầu, để rồi Dương ngày càng stress đến độ người của cô xanh xao gầy gò như tàu lá chuối. Cho đến một ngày vào giữa tháng 6 của thai kỳ, Dương trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Khi cô vừa ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc thì giọng của bà Thủy lại vang lên. Con gái con nữa, vừa về đến nhà đã chảy thay, không có dậy nấu cơm thì còn chờ ai hầu? Dương mệt nhọc rồi đáp. Hôm nay con mệt quá, mẹ nấu cơm giúp con được không ạ? Tất nhiên là bà Thủy lại tiếp tục đanh nghiến như thường lệ, khiến cho Dương phải ngán ngẩm. Cô liếc cái bụng bầu vào trong bếp nấu cơm. Có lẽ hôm nay Dương mệt thực sự. Trong lúc nấu ăn, hai mắt của cô cứ hoa lên, cái đầu chóng váng rồi đôi tay cứ như vậy run rẩy. Khi Dương đang bê đưa thức ăn ra bàn thì cô làm rơi mất, khiến cho cái đĩa sứ vỡ tan tành, đồ ăn vương vãi khắp mặt đất. Thế vậy bà Thủy lại quát. Trời đất ơi, nhà cô nấu cho bữa cơm mà cô thái độ với tôi vậy hả? Dương chống tay vào thành bếp mệt mỏi trả lời. Con xin lỗi, tại con mệt quá. Suốt ngày kêu mệt, mang tiếng con gái ở quê, sức còn yếu hơn con gái thành phố. Không làm được thì tránh qua một bên. Không có tiếng anh hùng anh về lại bảo tôi bắt nạt. Có lẽ là vì cơn mệt mỏi đang hành hạ, lại cộng thêm những dồn nén uất ức bấy lâu, Dương liền gắt lên. Vâng, còn yếu còn vô dụng nữa được chưa? Vừa lòng mẹ chưa? Ô hai cái cô này, con nói cái kiểu gì đấy? Con ăn nói kiểu gì? Mẹ xem từ cái ngày con về đây, đã một ngày nào mẹ coi con là con dâu chưa? Hay là coi con như con ở trong cái nhà này? Con dâu hả? Nếu không phải cô dụ dỗ thằng Hùng nhà tôi, bây giờ nó đã cưới một con gái thành phố môn đăng hộ đối, chứ không phải một con nhà quê trèo cao như cô. Hay cho câu trèo cao? Vâng, phải mà mẹ mang con trai của mẹ đi tìm môn đăng hộ đối của mẹ đi, con xin phép. Dừng tức quá hóa cười. Cuối cùng cô mệt mỏi muốn đi về phòng, thế nhưng chân cô vừa bước đi đã đập trúng một trong số các mảnh sứ từ cái đĩa bị bể, khiến cho Dương hét lên đau đớn, cả người bị chuột dài ngã lăn ra đất. Bà Thủy thấy như vậy thì hoảng hốt, thế nhưng cái sĩ diện vẫn còn, cho nên bà cô nói một câu: cho đáng đời. Thế nhưng khi thấy dòng máu chảy ra giữa hai chân của Dương thì bà cũng nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề. Bà bước vội tới đỡ Dương. Cô có sao không? Dương đau đớn ôm bụng miệng thều thào. Con đậu quá mẹ. Bà Thủy hoảng hốt để lấy điện thoại gọi cấp cứu, đưa Dương vào trong bệnh viện, đồng thời cũng gọi điện báo cho Hùng biết tình hình của vợ. Cửa thang máy vừa được mở, Hùng lao như bay chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, nơi có bà Thủy đang ngồi, hai tay đàn chéo vào nhau mà giày vò. Mẹ à, vợ con sao rồi? Bác sĩ đang cấp cứu vẫn chưa xong. Hai mắt của Hùng ngấn lệ nhìn chăm chăm vào trong phòng cấp cứu. Chẳng biết có bao lâu cửa phòng được mở ra, cả Hùng và bà Thủy vội chạy đến. Bác sĩ ơi, tình hình vợ tôi sao rồi? Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà còn đứa bé. Nói đến đây thì bác sĩ thở dài một lần nữa, vỗ vai cửa Hùng rồi rời đi. Hùng nghe xong chao đảo ngồi thụp xuống. Bà Thủy cũng đứng đó thất thần. Ngày hôm sau ông bà thông gia cũng lên đến bệnh viện. Biết tin cháu ngoại của mình đã mất, mẹ của Dương khóc nức cả lên. Một tuần sau thì Dương xuất viện, cô không nói câu nào suốt mấy ngày trời. Có lẽ nỗi đau quá lớn biến người con gái đó trở nên chết lặng. Duy chỉ có ánh mắt của cô nhìn bà Thủy là chứa đầy hận thù. Chính bà đã gián tiếp đẩy Dương vào cái tình cảnh này. Rồi cái ngày định mệnh cũng tới. Vào cái ngày Tết, trời lất phất những hạt mưa, có một cô gái lặng lẽ bước chân lên sân thượng tầng 3 vào buổi đêm. Có lẽ cô gái đó đã có mệt mỏi sau nỗi đau của cuộc đời đã dành cho cô. Chẳng ai hiểu được những gì cô đã và đang phải chịu đựng. Dương bước từng bước cuối cùng, những hình ảnh về cha mẹ, về hai đứa em và cả Hùng chồng của cô, tất cả đã theo giọt nước mắt lăn dài trên gò má mà trôi đi. Dương đã bước một bước cuối cùng, trên trời nổi một tiếng sấm rền vang như một lời tiễn biệt với người con gái xấu số. Trả lại con gái cho tôi, quân giết người, quân khốn nạn. Tiếng khóc nấc lên cùng tiếng chửi ai oán của bà Hoa, mẹ của Dương, như là tô điểm thêm vào nỗi đau không thể vơi đi của gia đình. Bà Hoa gào thét chửi rủa bà Thủy một cách thậm tệ. Bởi lẽ trong bức thư định mệnh mà con gái bà để lại, bà Hoa cũng biết được cảnh làm dâu mà con của mình phải chịu đựng. Bà hận và tuyệt vọng khi chẳng mảy may hay biết gì. Khi mà bà với chồng vẫn còn đinh ninh, con gái được gả vào trong một gia đình tốt, một gia đình quyền quý. Bà Thủy lúc bấy giờ cũng chẳng buồn đáp lại bà Hoa, khi mà bản thân bà cũng đang phải sống trong nỗi dằn vặt của bản thân. Có lẽ nỗi ám ảnh này sẽ theo bà đến suốt cuộc đời. Riêng Hùng thì chẳng cần phải nói, anh trở nên điên dại, khuôn mặt hốc hác ngờ nghịch. Em ơi, con ơi, hai mẹ con đâu rồi? Hùng chỉ biết gọi tên của vợ, tên đứa con đầu lòng mà anh đã đặt tên từ khi nó còn chưa chào đời. Cũng từ ngày Dương mất, Hùng luôn chìm đắm trong men rượu và thuốc lá. Có lẽ anh không chịu được cú sốc này. Còn bà Thủy thì phải sống trong sợ hãi. Khi mà từ ngày con dâu ra đi, căn nhà của bà xảy ra những sự lạ ám ảnh người mẹ chồng này. Đêm hôm ấy, sau khi trở về nhà sau tang lễ cúng 3 ngày ở quê cho Dương, bà Thủy cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tất nhiên là bà không được chào đón ở gia đình của Dương. Đến cả nguyện vọng thắp nén hương cho cô cũng bị gia đình của Dương từ chối. Có lẽ bà Thủy đã hối hận, thế nhưng hối hận thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Nhìn cậu con trai của mình trở nên suy sụp, lòng của bà quặn đau lên từng cơn. Ngày hôm ấy trời lại nổi cơn mưa, tiếng sấm làm cho bà Thủy tỉnh giấc. Trong cái không gian lạnh lẽo của căn nhà 3 tầng khang trang, bà Thủy nín thở nằm im trên giường. Khi mà bà nghe văng vẳng tiếng cười xen lẫn tiếng khóc của người con gái cứ xa rồi lại gần. Con ơi, con ngủ cho ngoan. Tiếng ru ai oán của người con gái vang lên khiến bà Thủy sợn cả da gà. Bà nhận ra đó là giọng của Dương. Tiếng ru cứ lúc to lúc nhỏ, rồi tiếng cười rồi lại tiếng khóc. Bà Thủy hoảng sợ gọi lớn, Hùng, Hùng ơi. Thế nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng mưa gió, tiếng sấm chớp ở bên ngoài. Bà Thủy nuốt nước bọt trở mình dậy, rón rén mở cửa phòng ngủ của tầng 2 nhìn ra ngoài. Dưới ánh sáng lập lòe của sớm trước, bà Thủy phải lấy tay bịt miệng lại để khỏi phải kêu thành tiếng. Khi bà thấy dưới nhà chính là hình ảnh của cô con dâu. Bà thấy Dương mặc bộ đồ khi chết đang đứng dưới nhà, bàn tay giơ lên như là động tác đang nựng một đứa bé đung đưa qua lại. Tiếng hát ru một lần nữa vang lên xoáy sâu vào tâm trí của bà. Con cò mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Tiếng ru ai oán vang vọng khắp không gian yên bình, cộng thêm tiếng gió rít quyết liệt, làm cho bà Thủy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hồn của con dâu hiện về, khuôn mặt u ám và đầy oan trái, đôi mắt cô sáng lên như ngọn đèn lay lắt, dường như chứa đựng cả một bi kịch không nói được nên lời. Và rồi Dương ngẩng phắt lên nhìn về phía mẹ chồng đang lấp ló sau cánh cửa tầng 2, khiến cho bà Thủy giật mình. Dương nhìn về bà Thủy xong lại ngoảnh mặt đi, lướt chậm chậm rồi biến mất trong cái không gian tối om của góc nhà. Bà Thủy đỏ mắt ngó nghiêng tìm kiếm, thế nhưng không thấy Dương đâu. Nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì bất thình lình, một khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt điên dại sổ ra, dí sắt vào mặt của bà, khiến cho bà hét toáng lên ngồi phịch xuống đất. Bà vội vàng đóng cửa rồi leo lên giường trùm chăn lại, miệng không ngừng niệm A-di-đà Phật. Dương ơi, tha lỗi cho mẹ, mẹ sai rồi Dương ơi. Ở bên ngoài lại vang lên tiếng cười khanh khách. Ở trong chăn bà Thủy nghe thấy tiếng chốt cửa đã bị vặn, rồi tiếng bàn lề kêu lên ken két của cánh cửa như ai đó đang từ từ đẩy ra. Bà nuốt nước bọt hé hé nhìn ra, để rồi đồng tử của bà căng cứng, miệng há hốc khi mà Dương đang ở sát bên cạnh, là một lần nữa dí khuôn mặt trắng ửn như hàm răng cười với bà Thủy. Không, mẹ xin lỗi đấy Dương ơi. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Hồng cố lay người của bà Thủy khiến cho bà choàng tỉnh, cả người thấm đẫm mồ hôi thở hồng hộc. Bà thấy Hồng bên cạnh cả người nồng nặc mùi rượu, ánh mắt đờ đẫn. Có lẽ bà Thủy nghe to quá, cho nên anh Trần Nam Trần Chiều rẽ vào xem. Thế mẹ chỉ nằm mơ thấy ác mộng, Hùng đứng dậy lảo đảo muốn đi ra bên ngoài. Khi Hùng ra tới cửa phòng thì chợt khựng lại khi bà Thủy vừa lên tiếng. Hùng, mẹ xin lỗi. Kèm theo đó là những giọt nước mắt rơi lã chã. Đã bao lần Hùng tự hỏi rằng anh có oán mẹ không? Tất nhiên là có. Thế nhưng anh có thể làm gì bây giờ? Hùng cảm thấy hối hận khi không ra ở riêng khi Dương có lời. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Khóe mắt của Hùng cùng những lọt lệ lăn dài. Anh không đáp lời của bà Thủy mà lững thững rời đi, bỏ lại người mẹ đang gục đầu mà khóc. Lại thêm một vài ngày nữa trôi qua, căn nhà này càng trở nên lạnh lẽo và u ám. Cô em gái của Hùng được nghỉ phép về nhà, nhìn thấy anh trai thì suy sụp, còn mẹ thì ngày càng hốc hác. Cô bất lực thở dài. Từ hôm đó đến lượt cô gặp phải sự lạ. Cô mơ thấy lúc này mình đang nằm trong nhà tắm, mệt nhọc cả một ngày dài khiến cho cô uể oải. Thoáng ngắm thân hình đầy đặn của mình trong gương, cô bước nhẹ tới cái bộ tắm đang xả đầy bọt, nhắm mắt lại dưỡng thần. Một lúc sau khi đang thư giãn thì cô giật mình, cô thấy ánh đèn nhà tắm cứ chập chờn liên hồi, nước trong bồn tắm bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ. Còn chưa hết bàng hoàng, cái bụng của cô cứ như vậy phình to nhô lên khỏi mặt nước, cô liền hét toáng cả lên. Cái bụng cứ như vậy phình to cho đến khi nó căng mọng như là sắp nổ tung, thì bỗng nhiên ở giữa bụng xuất hiện một vết rạch, cứ như là cứa vào bên trong. Bất thình lình một bàn tay bấy giờ thò ra, xé toạc cái bụng, tiếp theo đó là cái đầu trẻ em nhô lên, từ từ xoay đầu lại, nhoẻn miệng cười với cô. Và thế là hôm sau cô em gái khăn gói lên trường học mà không dám ở lại nhà thêm giây phút nào nữa. Cuối cùng thì cũng đến lượt Hùng. Đêm đó Hùng vẫn như là thường lệ, cả người chìm đắm trong men rượu, ngồi một mình ở phòng khách cầm điện thoại mà xem lại những hình ảnh của vợ. Nước mắt bất chợt rơi xuống. Bỗng nhiên Hùng cảm nhận được hơi lạnh ở trong nhà. Sau đó là một tiếng cười khúc khích. Anh đỏ mắt thì giật mình. Hùng thấy Dương ở đó, mặc một chiếc váy mà anh đã từng tặng cho cô. Dương, là em sao? Dương đứng đó không nói gì, ánh mắt cô buồn bã nhìn về phía của chồng. Dương à, anh nhớ em lắm, cho anh xin lỗi. Dương xoay người lướt lên trên tầng, thế vậy Hùng lảo đảo đuổi theo, cho đến khi mà anh bước lên trên sân thượng. Một lần nữa anh thấy Dương đứng ở đó, ở mép sân thượng như cái ngày mà cô ra đi. Dương quay lại nhìn Hùng bằng một ánh mắt đầy u buồn, rồi bước một bước rơi xuống. Không! Hùng bất giác đuổi theo, cho đến khi anh nhìn xuống dưới thì cảnh tượng đó lật một lần nữa được tái hiện. Anh thấy Dương nằm ở dưới đó trên vũng máu, hai mắt mở trừng trừng, máu từ mũi miệng chảy ra. Hùng khóc nấc lên để nghẹn ngào khi Dương cho anh nhìn thấy cái cảnh mình chết. Và rồi Hùng bấy giờ nuốt nước mắt, bước một bên chân tới bên sân thượng. Hùng muốn đi theo Dương, muốn chấm dứt chuỗi ngày đau khổ và tuyệt vọng này. Hùng ơi! Bất giác anh quay đầu lại. Anh thấy Dương đang đứng ở đó. Cô nhìn anh mỉm cười, khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn anh làm điều dại dột. Dương, anh nhớ em lắm. Hồng ngồi thụp xuống khóc lóc như một đứa trẻ. Khi ngẩng lên anh không còn nhìn thấy cô đâu nữa. Một năm sau, thấm thoát đã một năm kể từ ngày Dương ra đi, mọi thứ vẫn vận hành vốn có của nó. Hồng cũng đã nén đau thương trở lại với công việc hàng ngày. Nỗi đau mất đi vợ con vừa nguôi ngoai thì giờ đây anh lại phải trăn trở về mẹ của mình. Bà Thủy trở nên điên dại, cả ngày cười nói, lâu lâu lại hoảng sợ tột độ. Có lẽ nỗi day dứt dằn vặt đã ám ảnh bà, khiến cho bà không còn được tỉnh táo. Có lẽ sâu trong thâm tâm của bà, chẳng bao giờ bà có thể tha thứ cho mình. Hôm nay là ngày giỗ đầu của Dương, Hồng xin nghỉ về quê của vợ. Gia đình của Dương cũng bất ác cảm với anh. Dù gì thì bản thân Hồng cũng là người chịu nỗi đau mất mát chẳng kém gì họ. Nhìn về phía ảnh của vợ trên ngôi mộ trong nghĩa trang, Hồng khẽ thở dài. Anh đặt bó hoa cúc vàng lên trên dọn dẹp mọi thứ xung quanh. Xong xuôi anh ngồi tựa lưng vào bia mộ, tâm sự lại những câu chuyện xong suốt cả năm qua. Gió khẽ lay cành lá đung đưa nhẹ nhẹ, một chiếc lá vàng chợt rụng xuống, bị gió thổi đưa đến bờ vai của anh, tựa như là một lời an ủi của người con gái anh yêu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.